Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1038, Thế Giới Thiên Đạo. Lâm Khuynh Thành, nàng làm sao? Diệp Vô Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, buổi sáng hôm nay cái nha đầu kia còn vô cùng có tinh thần, tinh lực tràn đầy, vô cùng có sức lực đập người đâu. Mà bây giờ, làm sao thấy được Lâm Kiến Nghiệp thần thái? Cũng không phải là đẹp mắt như vậy chứ. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Theo trạng vạng tối bắt đầu liền nói đau bụng. Cho tới bây giờ, vẫn là nói đau bụng. Hiện tại, chính nằm ở trên giường đâu. Khuynh Quốc cái nha đầu kia bồi tiếp nàng. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng xế chiều hôm nay ăn đóng băng đồ vật đi. Diệp Vô Thần nghe đến, cuối cùng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn lên trước mặt Lâm Kiến Nghiệp, hỏi, ta nhớ được ta buổi sáng hôm nay đã nói cho nàng, không muốn ăn đóng băng đồ vật. Buổi sáng hôm nay, chính mình rõ ràng nói cho Lâm Khuynh Thành, tốt nhất đừng ăn đóng băng đồ vật. Bằng không, có ngươi không may thời điểm. Mà bây giờ, không tin, ai, ta cũng không có cách nào. Ngươi biết, cái nha đầu kia thích vô cùng hờn dỗi. Đặc biệt là, ai, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Tốt a, ta giúp ngươi nhìn xem. Diệp Vô Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đã như vậy, đa tạ tiểu thần ngươi. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng dẫn đường. Khuynh Thành, khỏe chưa? Đi tới Lâm Khuynh Thành gian phòng thời điểm, mở cửa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta để tiểu thần giúp ngươi xem một chút. Phụ thân, thật là đau. Mà tại một gian phấn sắc bố trí gian phòng bên trong, một đạo toàn thân co quắp tại một trương màu hồng phấn hơi mỏng trong chăn bóng người, nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Lâm Kiến Nghiệp thời điểm, một đôi mắt đẹp đều có nước mắt chảy trôi. Quá mức thống khổ. Hai tay ôm bụng, mi đầu càng là nhăn lại. Ngươi tới làm gì? Kẻ xấu xa. Làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp sau lưng Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái biến đến băng lãnh lên. Trợn mắt nhìn, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái này sao chổi? Nếu như không là ngươi nguyền rủa ta, ta căn bản sẽ không biến thành dạng này. Buổi sáng hôm nay, Diệp Vô Thần nói cho nàng không muốn ăn đóng băng đồ vật. Bằng không, có nàng thụ, mà Lâm Khuynh Thành, đương nhiên không tin ta. Không có nhiều lời, hung hăng ăn mấy chén caramel. Không nghĩ tới đến trạng vạng tối, cái bụng thế mà như thế đau đớn. Bi kịch nha, không nghe rõ tiếng người. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, ta đã nói cho ngươi. Không muốn ăn đóng băng đồ vật. Nhìn đến, lúc này cần phải chiếu cố học ngoan đi. Nhìn lên trước mặt nằm ở trên giường Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần sắc mặt ngược lại nghiêm túc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nghe đến, muốn nói điều gì, trong nháy mắt ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, thật là đau. Diệp Vô Thần, ngươi giúp Khuynh Thành xem một chút đi. Cái nha đầu này đều như vậy 2 giờ, uống thuốc hoàn toàn không dùng. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, nhanh chóng nói ra, tốt a. Mà Diệp Vô Thần chỉ có thể gật gật đầu, đi tới Lâm Khuynh Thành trước mặt, đem chăn mền lấy ra, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ chiếm tiện nghi, kẻ xấu xa. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, một đôi tay chết dắt lấy chăn mền, ngươi không lấy ra, ta thế nào giúp ngươi xem bệnh, nhìn, ngửi. Hỏi, tiếp xúc, nghe nói qua chưa? Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, thì ngươi dáng người, ai mà thèm, yên tâm đi, ta không biết thèm thân thể ngươi, ta có thể là có đạo đức nghề nghiệp thầy thuốc. Đối với Lâm Khuynh Thành lời nói, Diệp Vô Thần xem như triệt để bất đắc dĩ, không có chút nào ngoan, còn không bằng Dương Ly Cách hoặc là Sở Tiểu Tử tiểu các nàng đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Sau một khắc, lại là có nước mắt trượt xuống. Thật là đau. Diệp Vô Thần, ngươi xem một chút đi. Căn bản không có đến phiên Lâm Khuynh Thành nói cái gì. Bên cạnh Lâm Khuynh Quốc đã lấy ra Lâm Khuynh Thành bọc lấy chăn mền. Nhìn về phía Diệp Vô Thần, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi muốn làm gì? Nhanh điểm thả ta ra. Nhìn lên trước mặt hướng về chính mình cái bụng sờ qua đến tay. Lâm Khuynh Thành muốn giãy giụa, cũng là bị Lâm Khuynh Quốc định trụ. Tỷ tỷ, ngươi cái này đồng lõa. Đau đau đau. Sau một khắc, sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Nơi này đau sao? Diệp Vô Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại, tay phải hướng về phải dưới bụng rơi. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đau. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt có một vệt nước mắt, gật gật đầu. Đau đau đau. Khác ấn. Anh. Thoáng cái, sắc mặt càng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cảm giác được Diệp Vô Thần tay hướng về bắp đùi duỗi xuống tới thời điểm, càng là ngượng ngùng, cong lên hai chân. Diệp Vô Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi không muốn ngày mai động không lời nói, ta nhất định phải biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Tốt a. Nhìn lấy Diệp Vô Thần nghiêm túc bộ dáng, không biết làm sao, Lâm Khuynh Thành thế mà cảm thấy có chút đẹp trai. Cong lên hai chân. Đau. Đau. Đau. Nhìn đến, ngươi cần làm một cái nho nhỏ phẫu thuật. Một hồi, Diệp Vô Thần lấy ra tay phải, sắc mặt nghiêm túc nói. Phẫu thuật. Ngươi đừng dọa ta. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Chính mình bất quá chỉ là đau bụng mà thôi, lại muốn làm giải phẫu, không phải là mổ bụng đi. Vừa nghĩ tới chỗ này, càng là trắng bệch. Rất đau có tốt hay không? Tiểu Thần, cái gì phẫu thuật? Bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Bất quá chỉ là đau bụng, thế mà phải làm giải phẫu. Quá mức chấn kinh đi. Đúng thế, làm sao đau bụng thì phải làm giải phẫu đâu? Lâm Khuynh Quốc đồng dạng nghi hoặc. Cái này chẳng qua là đồng dạng bệnh nhẹ đi. Buổi sáng ngày mai ngươi đi bệnh viện đăng ký đi, để bọn hắn làm cho ngươi một cái mổ nhỏ phẫu thuật. Cần phải rất nhanh là được rồi. Cam đoan ngươi phẫu thuật hoàn thành về sau có thể sôi nổi. Ngươi bây giờ triệu chứng là cấp tính viêm ruột thừa. Nhìn lấy Lâm Kiến Nghiệp bọn họ nghi hoặc sắc mặt, Diệp Vô Thần cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy ngươi khí sắc cũng không khá lắm, liền đã nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là không nghe. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần cũng không biết phải làm thế nào đậu đen rau muống. Lắc đầu, cấp tính viêm ruột thừa, cái này chẳng phải là rất đau. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, có thể hiện tại làm phẫu thuật sao? Hiện tại, bệnh viện không có khả năng cho ngươi làm phẫu thuật. Bất quá, nếu như ngươi nhận biết có thầy thuốc lời nói, có thể cho bọn họ thêm một cái làm phẫu thuật kế hoạch. Ngày mai làm là được rồi. Bằng không, ngày mai đi đăng ký, có thể muốn đến hậu thiên. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, ngày mai, phụ thân, thật là đau. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, thoáng cái, sắc mặt càng là tuyệt vọng. Muốn tới ngày mai, bi kịch, chẳng phải là nói, buổi tối hôm nay, nàng không dùng ngủ. Diệp Vô Thần, ngươi nhìn, ngươi có thể chứ? Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Muốn cái gì, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.